Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi với Giang Ly, một bài luận này chỉ là bước đệm, nhưng với một số anh chị, đó có thể là cứu cánh. Giáo sư Phương thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười và lắc đầu. Em đúng là, tôi không có ý đó. 57. Trong khi fan của Giang Ly đang sôi nổi thảo luận về việc cô sẽ tham gia chương trình thực tế nào tiếp theo, cô nhận được một cuộc gọi từ quản lý Lục Linh, người thông báo tin vui trong giọng nói đầy phấn khích. Đạo diễn Dịch đang chuẩn bị một bộ phim dân quốc mà ông ấy đã ấp ủ nhiều năm. Và ông ấy muốn em thử vai nữ thứ hai. Hiện tại, Giang Ly nhận được không ít lời mời tham gia các chương trình thực tế. Nhưng cả cô và công ty đều không muốn cô lãng phí thời gian và sức lực vào những chương trình na ná nhau. Thay vào đó, họ muốn cô tận dụng sức hút hiện tại từ các chương trình thực tế để bắt đầu sự nghiệp phim ảnh. Tốt nhất là giành được một hoặc hai vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trước đây, các lời mời đóng phim mà Giang Ly nhận được đều không làm cô và đội ngũ của mình hài lòng. Đó có thể là do kịch bản chưa đủ xuất sắc, hoặc cô chỉ được giao vai phụ không mấy nổi bật. Tuy nhiên, cơ hội thử vai nữ thứ hai trong bộ phim Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ của đạo diễn Dịch Thái Thanh vượt xa mong đợi của họ. Quản lý Lục Linh phấn khích nói, nếu em có thể nhận được vai này, thì không còn gì phải lo lắng nữa. Đạo diễn Dịch Thái Thanh nổi tiếng với những bộ phim chất lượng cao. Và việc Giang Ly có cơ hội thử vai trong một bộ phim của ông, dù chỉ là vai phụ, cũng đủ khiến nhiều người ghen tị. Cơ hội này đến khi đạo diễn Dịch tình cờ xem được màn thể hiện của Giang Ly trong chương trình Nghi Vấn Chồng Chất và nhận thấy khí chất của cô rất phù hợp với nhân vật nữ thứ hai, Tống Bạn Nga. Dù vậy, đạo diễn Dịch cũng đặt ra yêu cầu rất cao, không chấp nhận nhân vật nữ thứ hai chỉ là một bình hoa di động. Công ty Tinh Duệ lập tức mời một giáo viên diễn xuất để hướng dẫn riêng cho Giang Ly, tập trung hoàn toàn vào việc diễn vai Tống Bạn Nga. Sau khi đọc kịch bản, Giang Ly nhận ra rằng nhân vật này có điểm tương đồng với những gì cô đã thể hiện trong Nghi Vấn Chồng Chất. Một người phụ nữ dành cả cuộc đời để trả thù. Bởi vì trong Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ, nhân vật nữ thứ hai Tống Bạn Nga đã dành gần nửa đời mình để làm một việc duy nhất, trả thù rửa hận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichoyen.com. Trong bộ phim dân quốc này, nam chính Tô Minh Chí là con ngoài giá thú của một gia đình quân phiệt, sinh ra từ mối quan hệ giữa đốc quân và một người hầu gái trong nhà khi ông ta còn trẻ. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Tuy nhiên, sau này đốc quân cưới vợ, nạp thiếp, sinh hết đứa con này đến đứa con khác, nhưng chưa bao giờ cho mẹ của Tô Minh Chí một danh phận. Người mẹ của Tô Minh Chí, từ một cô hầu gái trẻ trong phủ đốc quân, sau khi già đi, chỉ trở thành một người giúp việc lớn tuổi trong nhà. Mặc dù ai cũng biết Tô Minh Chí là con của đốc quân, nhưng anh lại lớn lên giống như những đứa con của các gia nhân khác trong phủ. Không được công nhận hay coi trọng, Tô Minh Chí chỉ được chú ý sau khi lớn lên, khi đốc quân nhận ra anh tuấn tú và thông minh. Điều này giúp anh có cơ hội được đi học. Sau khi đến trường, Tô Minh Chí dần thức tỉnh, trở thành một thanh niên yêu nước, tiến bộ, chống lại phong kiến và xâm lược, cuối cùng hy sinh vì lý tưởng của mình. Nhân vật nữ chính Lâm Nguyệt Giao là tiểu thư duy nhất của nhà họ Lâm. Gia đình giàu có và cha mẹ tiến bộ. Cô từng du học ở Hồng Kông nhưng bỏ học giữa chừng vì không chịu nổi sự xúc phạm của giáo viên người Anh đối với các học sinh Trung Quốc. Cốt truyện chính của bộ phim Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ xoay quanh mối quan hệ giữa Tô Minh Chí và Lâm Nguyệt Giao, cùng quá trình trưởng thành của cả hai. Nhân vật nữ thứ hai mà Giang Ly chuẩn bị thử vai là Tống Bạn Nga Thập Di Thái. người vợ lẽ thứ 10 của Đốc Quân Tô, cha của Tô Minh Chí. Mặc dù mang danh Thập Di Thái, trong phủ Đốc Quân chỉ còn Đại Thái Thái, Tam Di Thái và Cửu Di Thái. Những người còn lại hoặc đã phát điên, hoặc chết, hoặc bị Đốc Quân đày đi nơi khác mà không rõ sống xê, hát, ế, tê ra sao. Tống Bạn Nga tình cờ gặp gỡ và khiến Đốc Quân động lòng, đưa cô về phủ, nhưng thực chất cô từng là tỳ nữ của Ngũ Di Thái Tống Thu Từ, người đã cứu mạng và chăm sóc cô. Sau khi biết tin Tống Thu Từ qua đời, Tống Bạn Nga thề sẽ trả thù. Ở tuổi 17, cô vào phủ Đốc Quân, cẩn trọng từng bước và âm thầm lập kế hoạch báo thù. Sau nhiều năm, cuối cùng cô cũng đạt được mục tiêu. Ngày thử vai, Giang Ly cảm thấy quản lý Lục Linh và trợ lý Thiệu Linh còn căng thẳng hơn mình. Sau khi đưa cô đến khách sạn, họ liên tục kiểm tra xem lớp trang điểm của cô có bị nhòe. Cô có muốn uống nước hay đi vệ sinh không? Là ứng cử viên được đạo diễn Dịch chú ý, Giang Ly không cần xếp hàng thử vai như các diễn viên khác. Cô được thử vai riêng. Nếu không đạt yêu cầu, đạo diễn mới tìm kiếm ứng viên khác. Tại phòng thử vai, ngoài đạo diễn Dịch, còn có nhà sản xuất, nam chính, nữ chính và nam phụ. Tất cả đều là những diễn viên từng đoạt giải và có thực lực. Giang Ly bước vào, cúi chào các giám khảo và chờ đợi chỉ dẫn. Đạo diễn Dịch nói, Tống Bạn Nga, trong vai tỳ nữ, muốn đi theo tiểu thư Tống Thu Từ đến phủ Đốc Quân. Nhưng bị tiểu thư từ chối. Cô hãy diễn cảnh này. Cách chương.